Xếp Acabon tập thứ 80. Dù đau khổ lắm, nhưng thông minh và quyết liệt như Colin thì khỏi cần khóc lâu. Nàng cũng nhận ra một điều là mình có khóc tới chết cũng không sống nổi người chồng được. Cái mình có thể làm được bây giờ là làm sao cho ảnh ở dưới suối vàng nhắm mắt được. Đã theo được thằng khốn nạn này về tới đây, giờ chỉ còn ra tay nữa mà thôi. Tâm thần bình tĩnh lại, tiếng khóc của nàng lần lần dịu đi. Đúng vào lúc Colin nhìn xuống và nhận ra mình mẩy mình đầy những máu, thì từ phía sau, hai bàn tay thô bạo của Eddie bay tới chụp cứng bổ vú của nàng. Đồng thời, hơi thở dồn dập nóng hổi của Eddie cũng phả vào gáy của nàng. Colin xoay đầu, rên lên nho nhỏ. Eddie thấy vậy thì khoái chí, hai bàn tay thô bạo còn làm việc mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó đè ngửa Colin xuống sàn nhà, sát ngay bên cạnh cái xác chết của Ben. Bàn tay Eddie bắt đầu tiếp tục cởi hàng nút áo của Colin ra. Colin nhắm mắt lại, rên rỉ, nho nhỏ trong miệng. Eddie nuốt nước miếng. Khi hàng nút thứ ba vừa bật tung, để lộ hai quả đào tiên tuyệt mỹ, thì Colin bỗng nắm tay nó, rên lên khe khẽ. Yêu em đi, rồi chết. Trong cơn động tình, Eddie chẳng thể nào hiểu được câu nói của người đàn bà nằm dưới. Không để cho nàng nói tiếp, Eddie cúi đầu cắn chặt đôi môi mình lên đôi môi của nàng. Colin để yên một lúc rồi trường người sang một bên, thò tay với lấy cái bóp, miệng vẫn gắn chặt vào đôi môi thằng anh dâm dục. Lúc Colin mở được cái miệng của cái ví xách tay của mình thì Eddie cũng cởi được hàng nút cuối cùng của chiếc áo. Eddie thò tay nắm bộ xú chiên của nàng kéo mạnh rồi rút đầu mình vào đó. Colin thọc tay vào trong ví mò mẫm và nắm được con dao. Nàng nhắm mắt lại quyết định kết liễu cuộc đời thằng khốn nạn. Colin đang từ từ kéo con dao ra thì bỗng dưng thằng khốn nạn ngưng ngay cái trò dâm dục lại, ngẩng đầu lên. Ngay cả Eddie cũng không hiểu tại sao mình lại bất ngờ chê khúc thịt mỡ ngon lành đang nằm ngay trước miệng như vậy. Hình như con người có một cái linh tính lạ lùng như vậy của trời cho để bảo vệ cuộc đời mình. Colin thấy vậy thì hoảng hồn buông con dao rồi rút tay ra. Nàng ưỡn người dùng tay vịt đầu nó xuống. Lần này chính nàng chủ động để môi nàng gắn chặt lấy đôi môi thằng dâm dục. Nhưng chính hành động bất ngờ của nàng đã rung lên một tiếng chuông báo động trong đầu thằng đàn ông từng trải. Tại sao cái con nhỏ này tự dưng bỗng trở nên vồng vã như vậy kìa? Những chuyện xảy ra từ suốt sáng đến giờ bỗng trở về trong trí nó. Eddie giật mình nghĩ ra một chuyện. Nếu con nhỏ này muốn lừa mình thì nó quá đóng kịch khéo léo. Lừa mình thì dễ rồi, nhưng lại lừa được luôn cả thầy đội Malone thì thiên hạ mới chỉ có nó là một. Bây giờ biết được vẫn còn chưa muộn mà. Mình cứ giả đò coi thử nó làm được cái trò gì. Eddie nghiêng người cũng trả lời cái hôn đắm đuối của Colin. Bàn tay nó mò mẫm xuống bộ ngực trần của nàng. Chỉ chờ có vậy là bàn tay Colin thọc sâu vào trong cái ví da của mình. Colin nắm chặt cán con dao ngắn có cái lưỡi nhọn quắc và từ từ rút nó ra. Lần này nàng cần cầm được con dao nơi tay, nới tay ra lấy đà rồi chuẩn bị cho một nhát đâm chí mạng. Con dao này tuy không dài lắm nhưng cắm phập vào nách thì cọp cũng chết. Nói gì người. Vĩnh biệt mày Eddie, thằng khốn nạn. Colin giận hết sức nhắm vào phía dưới nách trái thằng khốn mà đâm tới một phát thật mạnh. Con dao trong tay Colin lao tới thật mau, thật mạnh. Colin đang chờ một tiếng rú kinh hoảng của nó thì bỗng thấy bàn tay mình đau nhói. Thì ra thằng Eddie đã chuẩn bị không biết từ lúc nào và nắm được cổ tay của nàng cứng ngắc khi con dao chỉ còn cách nó chừng vài inch. Eddie dùng một tay còn lại tát lia lịa vào mặt nàng và gầm lên như cọp rống. Tiện sư cha mày đầu con đĩa khốn nạn, cỡ như mày mà dám giết tao sao? Mày muốn giết tao thì mày phải chết. Colin thất kinh đến rụng rời, hóa ra thằng khốn nạn này nguy hiểm hơn mình tưởng. Đây là lần thứ hai mình bị nó lừa. Nàng tức quá bật khóc lên và vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay thằng khốn. Nhưng thằng Eddie mạnh quá, nó bây giờ như một con cọp bị thương. Làm sao mà Colin vùng vẫy cho nổi? Nó tát mạnh quá, môi miệng Colin ứa máu ra. Eddie thấy vậy thì máu càng sôi lên, tiếp tục tát lia lịa vào mặt nàng. Con đĩ thối tha khốn nạn, tao sẽ giết mày chết để cho mày biết chết như thế nào. Nhưng Colin cũng chẳng phải hạng người bỏ cuộc dễ dàng. Bàn tay cầm dao dù bị vặn tréo đau đến một gãy xương ra, nhưng nàng nhất quyết không buông tay, lại cố hết sức vùng vẫy. Cuộc làm tình bên cảnh sát chết bất ngờ đã trở thành một cuộc vật lộn chí tử ngay trên sàn nhà. Không lấy được con dao, Eddie càng trở nên điên tiết. Bây giờ nó không tác nữa mà vung tay đấm lia lịa vào mặt của Colin. Một lúc thấy mặt con nhỏ máu me tùm lum mà con dao trong tay nó vẫn không chịu thả. Eddie đổi chiến thuật. Mày đã thế thì tao cho mày chết luôn. Nó thò tay bóp cổ nàng. Phải, chỉ bóp cổ nó, cho nó hết thở để coi nó thử có chịu buông con dao ra không cho biết. Quả đúng như Eddie nghĩ, chiêu bóp cổ có vẻ hiệu nghiệm. Mặt Colin từ từ trở nên trắng bệch ra và sức kháng cự bỗng trở nên yếu dần, yếu dần. Có thể chứ, tao bóp cổ thì cho mày chết luôn. Eddie gia tăng sức mạnh, năm ngón tay to lớn của thằng Eddie từ từ lúng sâu vô cái cần cổ trắng tinh và nón nà của Colin. Eddie khoan khoái nhìn cái khuôn mặt diễm kiều của Colin đang từ từ mất sức sống. Nó chỉ lạ một điều là con nhỏ này sắp chết và cặp mắt vẫn long lên sòng sọc, không hề có chút sợ hãi nào cả. Chỉ một lúc sau, Colin trợn trắng mắt lên, cả thân thể, cả con người trở nên sủi lơ. Eddie biết là con em vợ của mình nó đã chết. Con nhỏ này lì thiệt, nó hết thở, chết ngắt rồi, tứ chi cái gì cũng mềm nhũn ra như bún, mà bàn tay cầm dao vẫn không chịu buông ra. Lúc ấy nó chợt nhớ ra một điều là mình chưa làm tình được với nó như ý định lúc bước vào cái nhà này. Eddie liền buông cần cổ Colin ra, thò tay xuống dưới mở dây thắt lưng quần của mình. Đồng thời nó hớt hải kê sát miệng mình vào mặt xác chết con em vợ, đặt lên đôi môi xám xịt xám ngoét của xác chết hết còn thở của Colin mà ngấu nghiến hôn lấy hôn để. Nó nhất định phải vớt vát một cú làm tình cuối cùng với con em vợ, bất kể rằng nó còn sống hay đã chết. Vấn đề sống chết không làm Eddie bận tâm trong lúc này. Biên giới giữa sự sống và cái chết lúc đó đối với nó quả thật rất mơ hồ. Sống cũng là một khối thịt, mà chết cũng vậy, cũng chỉ là một khối thịt hấp dẫn thôi. Có cái gì khác đâu mà phải phân biệt. Eddie vừa kéo được cái quần khỏi đầu gối thì bỗng nghe rầm một tiếng kinh thiên động địa và thấy đau nhói nơi bên hông. Eddie bị sức mạnh của một cú đá bất ngờ từ sau đẩy hắn, đẩy nó qua sang một bên. Eddie lăn lóc mấy vòng trước khi nhìn thấy đôi ủng bằng da đen bóng loáng của thầy đội Gary Malone đã đứng ở đó không biết từ lúc nào. Nó kinh hoàng đến độ không dám đưa mắt nhìn lên thầy đội, chỉ ôm đầu nhăn nhó, biết rằng cuộc đời của mình đến đây là phải bế mạc. Sáng nay, từ khi từ giả hai người Gary Malone leo lên ngựa bỏ đi, trong đầu đầy dẫy thắc mắc về thái độ cùng cách cư xử lạ lùng của Colin. Quái lạ, Colin đâu phải là hạng gái lăng loạn mà mình vẫn thường gặp xưa nay, là người cặp mắt nhận xét của mình cũng có thể trật nhưng như những không thể trật xa như vậy được. Tại sao một người vừa bị hãm hiếp, chồng vừa tự tử chết lại có thể thay đổi thái độ mau đến như vậy? Nếu Colin là thứ đàn bà ngoại tình đi nữa, nàng cũng chẳng cần phải vồn vã đổi thái độ mau như vậy, thái độ và lời nói như vậy. Nhưng ánh mắt thì không. Người ta bảo ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, và mình thì rất thành thạo trong việc chui vào cửa sổ linh hồn của người ta. Giả thuyết này thầy đội có thể chấp nhận được là con nhỏ đang đóng kịch để âm mưu trả thù cho chồng và cho vụ làm nhục. Chuyện này rất tốt, nhưng thầy đội không biết nàng sẽ ra tay vào lúc nào. Nếu nàng ra tay làm chuyện đó, thầy đội sẽ vui lòng giúp một tay. Nghĩ vậy là Gary Malone cho ngựa đi ngược trở lại quán. Muốn biết Colin âm mưu gì cũng chẳng có gì khó, cần hỏi bà chị Karen là biết liền. Thế là Gary Malone đứng yên ở một góc đường chờ cho Eddie cùng Colin ra khỏi quán rồi trở vào. Sau vậy câu trao đổi với bà chị, thầy đội hấp tấp lên ngựa phóng về đây liền. Lúc hai người ôm nhau dưới sàn thì thầy đội Gary Malone đã đứng thù lù một đống phía sau. Thầy bình thản quan sát mọi việc xảy ra và thầm khen cho tài đóng kịch của Colin. Đúng vào lúc thầy tưởng Colin đã lụi được con dao vào nách thằng anh chồng. Cái này có lẽ là anh trẻ chứ không phải anh chồng. Thì thầy mới khám phá ra thằng Eddie cũng không phải là hạng tầm sờ thường. Tuy nhiên Gary Malone vẫn đứng yên không can thiệp. Thầy đội muốn chờ cho đến phút cuối của trò chơi coi thử nó sẽ diễn tiến như thế nào. Đến lúc thấy Colin sủi lơ và thằng Eddie bắt đầu tột quần mình ra để làm tình với cái xác chết, thì Malone đã biết đến lúc phải nhảy vào dòng chiến. Đã tung thằng dâm dục sang một bên, Gary Malone quỳ xuống sàn nhà, nâng Colin lên, thay đổi cái miệng vào miệng nàng thổi vài cái thì Colin cục cựa cựa được ngay. Gary Malone gật gù cái đầu rồi tiếp tục thổi thêm vài cái nữa. Colin từ từ tỉnh lại. Vừa tỉnh lại là nàng quắt mắt lên, con dao cầm trong tay lại đâm mạnh vào cái ngang hông của thầy đội Gary Malone. Đoạn này quá bất ngờ, Gary Malone lạc thánh cũng không ngờ Colin còn cầm sẵn con dao trong tay. Chỉ nghe phục một tiếng là thầy đội biết ngay nàng đã đâm con dao vào hông mình gần lúc cán. Gary Malone ướng người lên một cái, thấy đau nhức tận tim gan. Dù tài giỏi đến đâu, Malone cũng không thể đỡ được ngón đòn sâu độc địa đó. Suốt đời thầy đội Malone từng đi giữa hòn tên mối đạn, nhiều khi tay không đấu với bao nhiêu đầu trộm đuôi cúp có súng đạn, và chưa bao giờ có ai đụng đến được một sơ lông của thầy. Nhưng chưa bao giờ thầy ngờ mình sẽ lâm vào một tình trạng bi đát như vậy. Kẻ đâm mình lại là kẻ vừa được mình cứu sống. Đâm được một nhát nhau như vậy mà Colin vẫn chưa tỉnh người nên đâu có chịu dừng tay. Nàng thét lên: "Thằng dâm dục khốn nạn, tao phải giết mày chết!" Miệng nói là tay nàng rút con dao ra, dùng hết sức lũi vào một lần nữa. Lần này nhờ lấy thêm được chút sức lực, con dao trong tay nàng lại thọc vào hông thay đổi sâu hơn nữa. Đâm được hai nhát dao vào bụng người ta thì Colin trở thành con thú điên. Nàng rít lên: "Eddie, mày phải chết, mày phải chết!" Con dao lại được rút ra để lũi dao. Bất ngờ quá, đột ngột quá, bản lãnh đầy mình như vậy mà lãnh hai nhát dao liên tiếp vào hông. Mà thay đổi mới thò tay xuống dưới kịp để chuẩn bị đón con dao trên nàng. Colin yêu dấu đang hết sức lao tới lần thứ ba, đồng thời thầy đội hét to lên: "Ê em, anh đây, ê, dừng tay lại, dừng tay lại!" Đến lúc đó nghe giọng nói thì Colin mới tỉnh ngộ, nàng khựng người lại khi nhận ra người mình đâm không phải là thằng anh rể dâm dục mà chính là ông thầy đội cảnh sát đẹp trai mà mình hằng quý mến. Sao lại là kỳ vậy kìa? Lúc nãy chính thằng Eddie đang bóp cổ của mình mà. Chỉ nói được tới đó là Gary Malone lăn người sang bên cạnh, đưa hai tay ôm lấy vết thương nơi phía hông, rên rỉ đau đớn. Mới đó mà máu đã loang lổ một vùng bụng của thầy đội. Colin chớp mắt nhìn quanh, nàng nhìn thấy xa xa trong góc nhà thằng Eddie đang lồm cồm bò dậy. Bên trái nàng là xác chết của Ben và bên phải là thầy đội Gary Malone đang lăn lộn dãy dụa vì vết thương. Điều này nàng để ý là từ chồng cho tới Eddie cho tới thầy đội và ngay cả chính mình, áo quần ai cũng dính máu me đầy người. Sau một giây phút bối rối, Colin liền hiểu hết mọi chuyện. Nàng nhớ lần cuối cùng còn suy nghĩ được là lúc bị thằng Eddie bóp cổ. Colin nhớ mình ngộp thở quá, thấy trời đất càng lúc càng trở nên đen dần và đầu thì bị đau nhức kinh khủng như có ai thọc vào đó 1000 cây kim. Sau đó thì mình chẳng còn biết gì nữa. Vậy ra mình đã ngất đi và chính thầy đội là người đã cứu mình thoát chết. Vậy mà vừa tỉnh dậy chưa biết ất giáp gì đã hồ đồ lũi con dao mấy lần vào hông người đã cứu tử mình. Sao đời mình lại có nhiều chuyện quái quăm và đau đớn như vậy nhỉ? Nàng quẳng con dao, nhoài người tới ôm thầy đội Gary Malone, nâng mặt chàng lên và nức nở khóc, gào lên đau đớn: Anh Gary, em xin lỗi anh, em hối hận vô cùng. Thấy mặt thầy đội Gary Malone đã trở nên tái nhợt, Colin càng hốt hoảng. Nàng cúi xuống nhìn vết thương nơi hông thầy đội và nhìn thấy máu đang chảy ra như suối. Colin lại khóc rống lên thảm thiết. Nhưng Gary Malone bình tĩnh lắm: "Kệ em, có cái gì đâu mà lỗi với phải và phải khóc lên như vậy hở em? Ngày nào lại chẳng có cái gọi là nguy hiểm nghề nghiệp. Anh làm nghề cảnh sát chuyên môn đi bắt cướp, sống giữa chốn gươm giáo, cho nên lâu lâu đi hành nghề cũng phải lãnh vài dao như vậy cho nó biết. Đối với anh, chuyện quan trọng không phải là mình bị đâm, người đâm có chủ đích hay không, đây chỉ là một tai nạn đơn giản thế thôi. Nếu có chết đi nữa thì cũng đành chịu." Colin nhìn thấy mặt mũi thay đổi càng lúc càng xanh dần và đôi môi lại mấp máy một cách bình thản dịu dàng thì càng hoảng vía lên nữa. Người ta bảo những người sắp chết thường trở nên bình thản một cách lạ lùng như vậy. Nàng nâng đầu chàng lên sát mặt mình, nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh tiệt đẹp tiệt trần, nước mắt tuôn chảy ra như suối. Anh Gary, em rất tiếc, em rất tiếc, em ngu dại quá, xin anh tha lỗi. Nhìn đôi môi thay đổi nở một nụ cười độ lượng, nàng lau nước mắt rồi bắt đầu cúi đầu xuống, đặt lên đôi môi đó một cái hôn say đắm. Đang bị mất máu và mất sức, thay đổi đang tính ngồi dậy để tìm cách băng bó vết thương, chẳng ngờ lại được thưởng một cái hôn bất ngờ như vậy, thì thay đổi đâm ra ngạc nhiên và thích thú vô cùng. Cuộc đời nàng Colin này quả có nhiều chuyện bất ngờ, rất bi thương và bất ngờ nhưng đầy thú vị. Đôi môi nàng Colin ngọt ngào quá, thay đổi không cưỡng được, đành chịu theo bản năng của con người để cho hồn mình chìm đắm trong một chút hoang lạc bất ngờ và ngắn ngủi. Được chết trên tay một người đẹp như thế này thì cũng nên đáng chết lắm chứ. Thầy đội nghĩ vậy, đời người mấy khi được chết như vậy. Đôi môi thầy đội quả như có một sức thu hút mạnh mẽ 500 hút sắt, mạnh không thể tưởng tượng được. Đã đặt môi xuống hôn rồi thì Colin không tài nào dứt ra được. Nàng như quên hết, quên mất chuyện vừa bị hãm hiếp tối hôm qua, quên mất chuyện bên cạnh mình còn cái xác chết của chồng bê bết máu chưa được tẩm liệm, quên mất chuyện thay đổi Gary Malone vừa ăn mấy nhát dao của mình sâu đến lúc cán, máu me đang chảy ra lai láng, nếu không cứu chữa kịp thì có thể chết bất kỳ lúc nào. Và chuyện quên cuối cùng quan trọng nhất, nàng quên luôn là thằng Eddie đã trở dậy được sau cú đá. Nó đang từ từ tiến tới sau phía hai người. Khốn nạn nhất là trên tay nó đang cầm một cây búa bữa củi to lớn. Lúc nãy đang hùng hục cởi quần để chuẩn bị làm tình với xác chết con em vợ thì bỗng bị một người thứ ba bất ngờ đá văng sang một bên. Nhìn thấy đôi ủng da của thầy đội Gary Malone, Eddie biết người đá mình là ai và biết ngay rằng đời mình đến đây là hết. Người ta đồn Gary Malone có tài sức quỷ nhập thần, bây giờ nó mới thấy đúng, hóa ra thầy đội đã biết hết chuyện mọi chuyện và nãy giờ đứng phía sau để quan sát, chờ đúng vào lúc bị thương nhất mới nhảy ra can thiệp. Sợ uy của thầy đội quá, sau cú đá Eddie cứ nằm chết dí trên sàn nhà để chờ chết. Nhưng có sống đến 1000 năm nữa, Eddie cũng không thể ngờ được những việc xảy ra tiếp theo đó lại hoàn toàn khác với những gì nó nghĩ trong đầu. Trước hết, nó không biết là con nhỏ Colin chỉ bị ngất đi, sắp chết thôi, chứ chưa chết được. Thầy đội chỉ cần thổi vài cái là nó cử động ngay. Chuyện thứ hai, một lý do bất ngờ mà lý thú cho Eddie, vừa tính dậy là con nhỏ kia lại lủi lia lịa con dao vào hông thầy đội. Gớm thật, nó tưởng mình vẫn còn bóp cổ nó đây mà. Và người cảnh sát lẫy lừng nhất Chicago, người mang danh bàn tay sắt Malone, không đỡ được mấy cái nhát dao trí mạng bất ngờ này. Đây là lần đầu tiên Eddie nhìn thấy thầy đội Gary Malone bị một người khác tấn công mà hoàn toàn bất lực. Nhìn thấy người của Malone máu me tùm lum nơi bụng, Eddie bỗng nảy ra một ý kiến hay. Nếu thầy đội mà chết thì nó sẽ không chết. Đúng, chỉ có thầy đội chết thì nó mới sống được. Tuy nghĩ vậy nhưng Eddie vẫn nằm im không hề dám cục cửa. Xưa nay nó vốn sợ bóng sợ gió thầy. Thầy đội chỉ cần trường người tới một cái, bàn tay kia vỗ mạnh xuống một cái thì cái sọ của nó sẽ nát ra như cám. Nhưng đến khi nhìn thấy hai người hôn nhau say đắm trước mặt mình thì Eddie bỗng nổi cơn ghen lên, trở nên căm phẫn. Tiên sư cái thằng cảnh sát chó đẻ, nó dám hôn con Colin trước mặt mình sao? Hóa ra nó cũng chỉ là hạng người bình thường, hạng người dâm dục như bao nhiêu thằng đàn ông khác, có cái gì đâu mà phải sợ bóng sợ gió nó. Nghĩ vậy là Eddie tự nhiên cảm thấy chẳng còn sợ sệt gì nữa, lẹ làng đứng lên chạy lẹ vô phòng chụp lấy cây búa bữa củi trở ra. Nó nhìn xuống hai người ôm nhau trên sàn nhà, máu hận sôi lên từ từ tiến tới, suy nghĩ để chọn một thế chặt cho chính xác. Trước khi mở tiệm ăn với vợ, Eddie sống bằng nghề làm củi trên rừng mà. Nhát búa của nó chặt xuống, thân cây to bằng mấy người ôm, còn bể ra là mấy khúc, hỗn chị thân người. Eddie nhìn cái lưng trần của Colin phủ lên người thầy đội và suy nghĩ, dưới sức mạnh của mình, nếu mình để một búa xuống ngay chỗ cái lưng trần đó thì chắc lưỡi búa sẽ xuyên qua thấu cả hai đứa một lần rồi cắm phập xuống sàn nhà. Chúng nó sẽ chết chắc. Nghĩ là làm liền, Eddie tới gần giơ búa lên cao nghiến răng tính bổ xuống, nhưng bỗng dừng lại, hạ búa, ngần ngừ suy nghĩ. Thằng cảnh sát khốn nạn đã ăn hiếp mình bao nhiêu lâu nay mà chết, phải rồi. Chết thì đúng, nhưng con nhỏ Colin nếu giết nó chết thì uổng quá. Còn em vợ cũng xứng đáng cái tội chết, nhưng chỉ được chết sau khi mình chơi nó được một quả kìa. Để cho nó chết mà không được làm tình với nó thì uổng quá. Nếu không bổ xuống lưng thì biết bổ vào đâu bây giờ, vì còn Colin nằm chồng lên nó. Eddie liếc nhìn xuống, đắn đo một lúc và nhìn thấy cặp giò của thầy Đổi nằm tên hên ngay giữa nhà. Hay là làm mình tiện đứt mẹ cho nó cặp giò của thằng cảnh sát trước rồi tính sao? Mới đầu là chân phải, rồi đến chân trái. Phải, nó có tài giỏi tới đâu mà chẳng còn cặp giò để đứng thì cũng đành bó tay chịu chết mà thôi. Nghĩ như vậy là Eddie nhắm vào cái chỗ phần dưới của đầu gối thầy Đội, nghiến răng giơ búa lên cao chặt mạnh xuống một phát. Cây búa từ trên tay của thằng Vũ Phu, vốn ngày xưa là thợ rừng chuyên nghiệp, bay xuống mau như một lằn điện chớp. Chẳng ngờ thầy Đổi Gary chưa có số bị cục giò, nên nhát búa vừa xuống gần đến nơi thì thầy Đổi Gary Malone lại bất ngờ co chân lại để sửa thế nằm. Đường búa tiện đứt ngọt rớt một mảnh da dày của thầy Đổi rồi cắm xuống nền xi măng, nghe đến xoảng một tiếng kinh hồn, lửa tóe ra khắp nơi. Eddie thấy hai bàn tay của mình trở nên tê dại, đau thốn tận ốc, buông cây búa ra. Dù bị thương rất nặng và dù đang mê mẩn với nụ hôn nồng cháy của Colin, thầy Đổi Gary Malone cũng nhận ra ngay rằng mình xém tí nữa thì bị mất mẹ nó một giò bởi thằng Eddie. Thằng khốn nạn này, mày dám đánh lén tao thì tao phải cho mày chết. Thầy Đổi lẹ làng đẩy Colin ra vẫn hết sức tàn, thò tay chụp được ống chân của thằng khốn nạn, bóp mạnh một cái. Bàn tay sắt lừng danh của Gary Malone đã bóp thì ai mà chịu cho nổi. Eddie kêu rú lên, cảm thấy như xương chân bị gãy vụn như cám. Đào quá nó đâm khùng, co giò kia lên đập mạnh vào tay thầy Đổi. Và Eddie ngạc nhiên đến sững sờ khi thấy bàn tay sắt nổi tiếng mấy chục năm trong giới giang hồ liền bị nới lỏng ra ngay chỉ sau một cú đạp của nó. Có thể nào bàn tay sắt lại yếu như đến như vậy? Chuyện này chưa hề xảy ra. Eddie chưa kịp suy nghĩ lâu thì bàn tay ấy lại bày tới chụp cứng lấy ống quyển của nó một lần nữa. Nhưng lần này Eddie chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Eddie lại co giò đập lên một phát nữa, và cũng như lần trước, bàn tay sắt của thầy Đổi bung ra liền và bung ra một cách rất dễ dàng. Eddie ngạc nhiên quá đỗi, nhưng liền nghĩ ra một chuyện. Vậy là thầy Đổi đã hết sức rồi, nếu vậy thì mình phải giết nó chết. Giết cọp thì phải giết liền tay, để nó dùng dậy được thì chỉ có chết. Quả thật, Eddie đã nghĩ đúng. Bàn tay của thầy Đổi Gary Malone xưa nay nổi tiếng là không phải dễ bẻ đinh, là tay không bẻ đinh cũng gãy, đã từng bóp nát tay chân của bao nhiêu thằng du đảng, có đâu lại bung ra dễ dàng bởi một cú đạp của thằng Eddie. Chẳng qua là thầy đã hết sức rồi. Thầy hết sức rồi, và thầy cũng biết vậy, vì mắt thầy bây giờ nhìn cái gì cũng thấy hai ba cái. Thầy nhìn thấy hai ba thằng Eddie lồm khồm cúi người xuống thật và nhặt hai ba cái búa lên. Bố khỉ, nhìn thấy một lần hai ba thằng mập mờ như vậy thì khi nó chặt búa xuống biết thằng nào thật thằng nào giả mà né đây. Ôi chết chắc. Trong giây phút thập phần nguy hiểm đó, Malone bỗng nhớ tới cây súng của Ben. Gary nói mau vào tay Colin. Cây súng của Ben. Nói xong thầy chẳng còn sức lực nào nữa, nằm vật ra sao. Eddie đã lượm cây búa lên, từ từ tiến lại phía hai người. Colin nằm phủ lên người thầy Đổi Gary Malone, người đã cứu mạng nàng, người đã lừng danh chốn giang hồ mà chưa ai có thể đụng đến một sợi lông, mà bây giờ chỉ còn thoi thóp thở. Eddie lầm lì tiến tới, miệng điểm một nụ cười nham hiểm. Con đĩ này, mày muốn che chở cho nó à? Ha ha ha ha. Tưởng bàn tay sắt không giữ ra sao, qua ra cũng chết như mọi người. Eddie tiến tới gần thêm chút nữa, khi vừa tầm chém của cây búa, nó dừng lại nhìn xuống hai kẻ thất thế phía dưới, cười hề hề trịch thượng. Ha ha ha ha ha. Cái con đĩ thối tha này, mày tưởng mày lừa được tao sao? Mày tưởng thằng cảnh sát chó đẻ kia có thể che chở được cho mày hả? Bây giờ nè, để tao chặt nó ra làm mấy khúc trước mặt mày, cho mày thấy. Nói từ đó, Eddie dung búa lên. Nếu không muốn chết á, mày nhích qua một bên để tao chặt nó trước. Colin vẫn nằm im trên người Malone không thèm nhúc nhích, lại đưa cặp mắt thách thức nhìn lên. Thằng đàn ông hèn mạt, mày có giỏi thì cứ chặt đi, tao thách mày đó. À, cái con này muốn chết, để tao thử coi mày có gan lì tới mức nào sao nhát búa này. Trước khi chặt á, mày coi thử cái này là cái gì. Eddie mím môi tính hạ cây búa xuống, bỗng khửng người lại. Nó vừa nhìn thấy nàng rút cây côn nãy giờ giấu dưới lớp vái đầm lên. Đúng là cây súng của thằng chồng nó, cây súng đặc biệt của dân chăn bò, có cái nòng dài lon thon. Hay cái nòng dài này lại chĩa vào cái trán của nó. Cách cầm súng và chĩa súng một cách chính xác chứng tỏ con nhỏ này phải là dân biết sử dụng đồ nghề một cách thành thạo. Eddie tái mặt đi. Không ngờ tình thế để đổi thay nhanh quá. Giọng nói của Colin bây giờ trở nên lạnh lùng. Mày á, chắc chưa muốn chết. Tao đề nghị mày bỏ cây súng, cây búa xuống, bỏ xuống và xoay người lại. Eddie lưỡng lự suy nghĩ, mình có nên liều với nó một trận không ta? Dù sao thì nó cũng chỉ là một con đàn bà có cây súng trong tay, còn mình là thằng đàn ông có cây búa trên tay. Mình đâu có bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Hình như Colin biết thằng khốn nạn đang suy nghĩ gì trong đầu. Nàng nâng lòng nòng súng lên cao một chút, chĩa ngay bàn tay thằng khốn bóp cò hoành một phát. Viên đạn từ họng súng bay lên đục thủng một lỗ hỏng nơi cùng tay thằng khốn, thổi bay ra ngoài một miếng thịt và một khúc xương nhỏ. Lạ lùng thay, miếng thịt của thằng Eddie cũng bay tuốt lên trần nhà, dính lủng lẳng trên đó, gần ngay chỗ máu và áo của Ben đã dính lủng lẳng lúc sáng. Eddie bùng cây búa, ngã bật người ra sau. Ngay lập tức dường như có một sức mạnh vô hình. Colin ngồi bật dậy. Lúc Eddie còn đang lăn lộn, nàng lạnh lùng thò tay rút cái còng sắt của thầy đội Malone đeo ở thắt lưng, rồi thả xuống trước mặt thằng chồng bà chị. Đứng xa xa trên sàn nhà, chĩa súng xuống, ra lệnh. Còng tay mày lại, còng cái bàn tay còn lạnh lặng đó với cái chân của mày lại. Mày biết tài bắn của tao rồi, đừng có dạy mà giỡn trò. Eddie cầm cái còng sắt lên, đang lưỡng lự thì Colin đã kéo con cò mổ của cây súng ra đằng sau, nghe một tiếng cắt. Eddie nghe vậy thì hoảng quá, làm y lời, bàn tay bị bắn đau quá, nó hì hục mãi mới còng được một tay và một chân mình với nhau. Bị còng một tay và một chân với nhau, Eddie bây giờ trông chẳng khác gì con heo bị trói ngược. Lúc ấy Colin mới từ từ ngồi xuống, lừa một thế ngồi vững chãi, rồi một tay chụp lấy tóc thằng khốn nạn, tay kia kê nòng súng vào trán nó hỏi. Mày có muốn chết không? Dạ thưa không. Vậy thì năn nỉ đi, tao cho mày năn nỉ. Thưa, xin tha cho tôi. Đời mày, mày đã hiếp dâm bao nhiêu người rồi? Thưa, tôi không có nhớ. Colin thọc mạnh cây súng vào mắt thằng Eddie. Kẻ thất thế nhắm mắt lại, xoay đầu sang một bên. Colin hỏi tiếp. Mày phải nói đi, nói thật thì tao tha. Mày đã hiếp dâm bao nhiêu đàn bà rồi? Thưa, ui da, đau quá, xin tha cho tôi. Colin gầm lên. Bao nhiêu đứa? Hai, dạ khoảng vài chục. Colin mỉm cười. Tốt, đồ mày vậy thôi, chứ tao làm sao giết mày được. Giết mày thì tao ăn nói làm sao với sở cẩm đây. Bây giờ tao muốn mày làm cái này cho tao, nếu được thì tao tha. Thưa em, xin chị cứ dạy. Tao muốn mày tột quần mày ra. Eddie nghe vậy thì thất kinh rũng rời. Nó không biết nàng âm mưu gì trong đầu, muốn làm gì nó đây. Nhưng trong hoàn cảnh này, nó chỉ vâng lời là thượng sách. Có thể nàng chưa dám giết mình được. Giết mình thì ai lo cho con chị của nó? Hơn nữa dù sao mình với nó cũng còn có chút tình máu mủ, chị em trong nhà và anh rể mà. Tao bảo mày tuột quần ra. Thua, đau tai quá hả? À, mày đau tai hả? Nãy giờ Colin đã quên bắn bàn tay bị bắn của nó. Bây giờ nó nhắc làm cho nàng nhớ lại. Nàng làm ra vẻ ân cần. Đưa tay đây coi thử coi. Eddie nhăn nhó từ từ đưa bàn tay bè bết máu của mình lên, hy vọng rằng hễ nàng nhìn thấy thì sẽ động lòng thương xót, tha thứ cho nó chết. Colin nhìn thấy bàn tay thì nhớ lại chuyện đã bị bàn tay thô bỉ làm nhục ngày nào, liền sôi gan lên nhưng vẫn điềm tĩnh. Bàn tay này đã bóp vú và sợ mót bao nhiêu đứa rồi. Eddie không dám ngập ngừng, nói thật mau để làm vừa lòng kẻ chiến thắng. Thưa khoảng vài trăm. Chẳng ngờ khi vừa nghe tới đó thì Colin chụp bàn tay nó, đút mạnh súng vào cái lỗ máu thịt bầy nhầy, ngoái mạnh một cái. Eddie đào quá rú lên một tiếng, giật tay về, thế là bàn tay nó bị đứt làm mấy khúc, máu thịt văng vung vãi khắp nơi, dính từ trên cây súng và chảy đầy xuống quần áo nó. Đau quá, xin em tha cho tôi đi, tội tôi quá. Quá ra mày cũng biết đau hả? Thế thì lúc mày hiếp dâm người ta, mày có biết người ta đau không? Đến lúc ấy Eddie nhận ra rằng mọi hy vọng sống sót tới giờ phút đó là coi như tiêu tan. Con nhỏ này đâu có thương xót gì mình, nó chỉ muốn hành hạ mình. Bây giờ nó chỉ mong được chết cho thật mau để khỏi thấy cái màn bị hành hạ tra tấn. Eddie rên rỉ. Xin em giết anh đi, xin bắn anh một phát vào đầu đi, đừng có hành hạ anh nữa. Colin vẫn lạnh lùng ra lệnh. Tụ quần ra, tao đã bảo mày tụ quần ra mà. Đau quá, xin em xuống tay đi, dù gì chúng ta là bà con với nhau mà em. Colin đưa mắt tìm bàn tay nó, tính thọc nòng súng một lần nữa thì thằng Eddie hốt hoảng rú lên. Khoan, để anh, nếu em không nghĩ tình bà con thì nên nghĩ rằng chúng ta cũng còn là con người với nhau mà, nỡ nào hành hạ như vậy. Thế lúc mày hiếp dâm con người ta, mày có nghĩ tình con người không? Tụt quần ra ngay. Không hết thì tao cho một mũi súng vào bàn tay đó, khác nữa bây giờ. Eddie nghe vậy thì hốt hoảng liền thò tay xuống phần dưới, vì một tay một chân bị còng với nhau nên vất vả lắm, mò mẫm mãi mới tháo cái được hàng nút ra. Rồi kéo quần mày xuống. Eddie rướn người nhích mông đít qua một bên và làm ý lợi giải. Cởi luôn cái xì líp của mày ra. Eddie nhăn nhó rên rỉ. Em thông cảm, em giết anh đi, dù sao mình cũng là con người với nhau mà, hơn nữa anh chưa có làm gì nên tội nặng. Xếp A Carbon tập thứ 80 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 81.